Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, treo lên đánh Sơn Thần. 2. Tùng Sơn thành phố Liêu Gia thôn núi lớn ở chỗ sâu trong. Trăng sáng rắt không trung, rắc khắp nơi nhu hòa hào quang, Lâm Long một đoàn người vừa đi thiên về một bên máu chó đen. Thỉnh thoảng có thể nghe được đến từ bốn phương tám hướng quái tiếng kêu. Thanh âm như mèo hoang phát xuân, làm cho người da đầu run lên. Tại bốn phía cây cối phụ trợ xuống, tựa như lệ quỷ kêu rên. Châu Bàn Tử, Châu Kiệt, là người bình thường, ngược lại máu chó đen kỹ thuật không có tốt như vậy. Hơn nữa đường núi gập ghềnh dốc đứng, không đầy một lát đã bị bọn hắn ngược lại đã xong. Trương Vũ Phi khá tốt, hắn hội điểm võ công, nhưng trong thùng máu chó đen cũng không nhiều. Tiểu Long, chúng ta không có máu chó đen rồi. Long ca, nếu không ngươi cho chúng ta một cái lỗ hổng tiểu nhân vật chứa a? Trực tiếp dùng thùng ngược lại, chúng ta vài cái gục đã xong. Nằm rãnh, các ngươi nhanh như vậy sẽ không có. Đằng sau còn có dài như vậy đường núi. Hai người các ngươi phá ra chi tử, máu chó đen ta còn hữu dụng, không thể lãng phí, hai người các ngươi tới cùng sau lưng ta a." Lâm Long nói ra. Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt nghe xong, chạy đến Lâm Long sau lưng đi. Trương Vũ Phi thấy thế, cũng chạy theo đi qua. Trên đường đi ngoại trừ quái tiếng kêu so các ngươi phát sinh chuyện gì? Giờ phút này Lâm Long một đoàn người đã đi tới đỉnh núi. Ngắm nhìn bốn phía, khả dĩ chứng kiến Tùng Sơn thành phố nội thành, chỉ là bốn phía có rất lớn sương mù, có chút mơ hồ, nhưng cái này cũng không có thể trở ngại Lâm Long đợi tầm mắt của người. Lâm Long, chúng ta máu chó đen cũng không có. Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Mọi người thấy lấy rỗng tuếch thùng nước, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Long. Không có sẽ không có. Hiện tại làm tốt ra tay chuẩn bị, nếu Sơn Thần quá lợi hại, nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn về phía vị kia hội không gian dị năng Long Tổ thành viên nói ra. Đến lúc đó ngươi liền khiến cho dùng dị năng cho chúng ta trên không trung đáp tòa kiều. Sau đó thật là nhanh chạy nhiều nhanh, mọi người nhẹ gật đầu, đồng thời thần kinh căng cứng mà bắt đầu, hai mắt nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy động tĩnh. Mà Lâm Long thì là xuất ra tầm long điểm huyệt bàn. Nhìn xem phía trên kim đồng hồ chuyển động phương hướng khóe miệng có chút dơ lên. Mọi người chú ý, nó đến rồi, ở bên trái, phía đông nam 100 mét, hội kim hệ dị năng cho ta đánh. Vừa dứt lời, tự chứng kiến ba tên hội kim hệ dị năng thành viên hai tay phát ra kim quang. Lập tức một trường chụp về phía đông nam 100 mét địa phương. Ba đạo quang mang màu vàng gào thét mà qua. Ngay lập tức tới, oanh, một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh. Lập tức mặt đất run run. Cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét. Cát bay ở bên trong. Một đạo 2 mét rất cao hình người hư ảnh xuất hiện. Lâm Long sắc mặt vui vẻ. Hai tay vung lên. Xuất ra thư hùng song kiếm phi thân lên, lăng không chém, kéo kình phong, lập tức bay vào cát bay ở bên trong, thẳng tắp chém về phía hình người hư ảnh, suy, a hát, ngay sau đó, một đạo bén nhọn, làm cho người màng tai phát đau nhức tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Châu Kiệt, Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi đồng loạt che miệng mình, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không tốt. Bọn họ là người bình thường, bảo vệ tốt bọn hắn. Lúc này, Trương Vũ Phi sư phụ lông mày nhíu lại, một đạo quang mang đánh hướng Trương Vũ Phi. Trương Vũ Phi lập tức nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hắn cảm kích mắt nhìn chính mình sư phụ, những người khác cũng đem Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt bao lại. Hừ, liền hình đều không có hóa, vậy mà không nể mặt ta. Không phải là tại ngươi tại đây đi ngang qua à? Nhỏ mọn như vậy, xem ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Một kích đắc thủ, Lâm Long không tải do dự, song kiếm liên tục xuất kích, đánh chính là còn không có hóa thành hình người sơn thần liên tục kêu thảm thiết. Nó muốn phản kháng, bất đắc dĩ Lâm Long tốc độ quá nhanh. Hai người căn bản không tại một cái cấp bậc, nếu quả thật muốn nói cảnh giới, Lâm Long cùng nó là giống nhau. Sơn thần ngưng tụ ra hình người thì có pháp sư đỉnh phong thực lực. Ngưng tụ ra thật thể, vậy thì có tụ linh sơ kỳ thực lực. Lúc trước liền tụ linh sơ kỳ Mazada cũng không phải Lâm Long đối thủ. Huống chi chỉ có pháp sư đỉnh phong thực lực sơn thần. Chiến đấu quả thực tự là thiên về một bên. Sơn thần hoàn toàn bị Lâm Long treo lên đánh. Xem Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Bàn Tử nhiệt huyết sôi trào, mặt mũi tràn đầy kích động, thật giống như Lâm Long là bọn hắn đồng dạng. Tha mạng a hát pháp sư đại nhân tha mạng, không phải ta không cho các ngươi qua. Thật sự là không được a hát, nếu như các ngươi đi qua ta tựu sẽ không toàn mạng. Ta thật vất vả thành tinh, thật vất vả tu ra hình người, ta còn muốn ngưng tụ thật thể, ta không muốn chết a hát. Bị Lâm Long treo lên đánh sơn thần, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội nói chuyện, không nói hai lời, quỳ xuống đất liên tục cầu xin tha thứ. Ý của ngươi là nói, nếu có người theo ngươi tại đây đi qua, đã có người tới giết ngươi. Lâm Long thu hồi thư hùng song kiếm hỏi, đúng đúng pháp sư đại nhân, tiểu nhân cũng đúng là bất đắc dĩ a hát, ngươi biết muốn người giết ngươi ở nơi nào sao? Tựu dưới chân núi sơn cốc chính là cái kia trong động. Sơn thần chỉ vào núi mặt sau một cái. Sơn cốc nói ra, Lâm Long xem xét, khá lắm, bọn hắn muốn tìm hung thủ vừa lúc ở đâu. Xem ra thằng này còn có chút năng lực, có thể xu thế sơn thần, nhưng lại rất biết tuyển địa phương. Nếu không có Lâm Long, Lâm vô pháp bọn người thật đúng là tìm không thấy hắn. Cho dù tìm tới nơi này cũng gây khó dễ sơn thần cửa ải này. Nghĩ nghĩ, Lâm Long cũng không có mang theo mọi người xông xuống núi. Mà là nhìn xem sơn thần bình tĩnh mà hỏi, ngươi biết hắn trương cái dạng gì sao? Đối mặt hắn ngươi có cảm giác gì? Cái này pháp sư đại nhân nó hình như là chi con rơi tinh. Đối mặt nó ta cảm giác một cổ thị huyết khí tức đập vào mặt. Không khí đều trở nên áp lực, lệnh ta sự khó thở. Ta dám cam đoan, nếu như nó ra tay đối phó ta, ta khẳng định chỉ có bị miểu sát phần. Nếu pháp sư đại nhân ngài, theo ta suy đoán, ngài có lẽ cùng nó tại sàn sàn nhau tầm đó. Sơn thần nói ra, nghe được sơn thần chúng long tổ thành viên đều đồng tử co rụt lại. Đối mắt nhìn nhau một mắt nói. Nó biến thành người có phải hay không ăn mặc màu đen áo choàng, sau lưng một đôi cánh, khóe miệng lưỡng cái răng lồi ra. Sơn thần nghe xong, liền vội vàng gật đầu. Các ngươi biết đạo là vật gì hả? Lâm Long nhìn xem mọi người hỏi. Là hấp huyết quỷ, mẹ, chúng không phải tại Anh quốc ấy ư? Như thế nào chạy đến chúng ta Hoa Hạ đã đến? Thảo! Một gã long tổ thành viên hào khí phát nổ câu nói tục. Nhớ tới chết thảm cái kia mấy trăm tên dân chúng, hắn tự hận không thể đem hấp huyết quỷ xé nát. Hấp huyết quỷ, Lâm Long sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được ba chữ kia. Mao Sơn Dị Lục Thượng cũng không có ghi lại, sư phụ hắn cũng chưa từng đã nói với hắn. Gặp Lâm Long không hiểu, một gã long tổ thành viên nói. Hấp huyết quỷ tổ tiên là Ken, Adam cùng thê tử Eva cùng ngủ. Eva mang thai sinh hạ Ken cùng AB. AB là cái người chăn nuôi, Ken thì là cái cày ruộng người. Đã đến hướng Thượng Đế cung phụng thời gian, Ken cầm chút ít thổ địa sản phẩm hiến cho Thượng Đế. AB tắc thì dâng ra một ít tinh tuyển nhũ dê. Thượng Đế nhìn chúng AB cống phẩm. Rồi biến mất nhìn chúng Ken lễ vật. Ken rất tức giận, đem hắn đệ giết chết. Về sau, Thượng Đế đã biết chuyện này, rất là phẫn nộ, cho Ken rơi xuống một cái nguyền rủa, đem hắn khu trục. Thượng Đế trừng phạt hắn cả đời lang thang, chỉ có thể dùng hút máu mà sống. Tuy nhiên vĩnh viễn sẽ không chết. Nhưng hắn chắc chắn đã bị sở hữu tất cả thế nhân đuổi giết. Kên hậu đại tựu tạo thành hiện tại hấp huyết quỷ gia tộc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.